Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 557, xa cách từ lâu trùng phùng. Vừa mới thi xong, học sinh thành quần kết đội đi tới, liền tại cửa ra vào ở giữa. Một nam một nữ, không lọt vào mắt bị người ánh mắt chăm chú ôm nhau, tựa hồ muốn đem đối phương dung nhập trong thân thể mình. Tần Phi, được rồi, mau buông ta ra đi. Thật nhiều người nhìn đâu, ảnh hưởng không tốt. Nữ hài tử hay là da mặt mỏng một chút, chung quy là không chịu nổi quá nhiều dị dạng ánh mắt. Không có cách nào. Tào Ban, ngươi tại sao trở lại? Tần Phi rốt cục buông ra ngực bên trong nữ hài, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy cái này hướng nghĩ mộ muốn nữ tử. Tào Ban tiêu tụy chút, vậy gầy gò chút, thân thể càng lộ vẻ tinh tế. Bất quá may mắn không có ảnh hưởng đến nàng yểu điệu thon dài tốt dáng người. Một đôi đen nhánh thanh tịnh mắt to để nàng vô luận nhiều tiêu tụy cũng sẽ sáng ngời có thần. Nàng cái kia đáng yêu linh lung mũi ngọc nho nhỏ đáng yêu mê người. Đương nhiên còn có cái kia tràn ngập khí tức thanh xuân, thành thục mê người sung mãn đường cong, tăng thêm yêu mỹ mảnh gọt sao sao. Thật sự là thướt tha ngọc lập, thanh nhã linh tú, nhớ ngươi, liền trở lại. Tạo ảnh ánh mắt sáng rực, mặt mày ở giữa, hàm tình mạch mạch, để Tần Phi tâm đều hóa. Là, đứng tại Tần Phi trước mặt nữ hài tử này, liền là Tạo ảnh. Nàng trở về nhìn Tần Phi, bất quá nàng không phải quang minh chính đại trở về, mà là trốn trở về. Tào mụ mụ còn không biết, lần trước tại bãi biển, Tào ảnh cùng Tần Phi thông xong video điện thoại, vào lúc ban đêm Tào ảnh liền muốn rất nhiều. Thứ hai ngày lấy hết dũng khí cùng mụ mụ thương lượng một chút, đưa ra thi xong muốn về Long Hoài thị nhìn xem bạn học cũ. Ai biết Tào mụ mụ tại chỗ liền tức giận, nói thẳng không được. Với lại càng thêm tuyệt phải là, nàng lập tức liền cho Tào ảnh báo mấy cái học tập ban, dự định để Tào ảnh thi xong không có khe hở kết nối. Tào ảnh xem mụ mụ không đồng ý, vẫn luôn rầu rĩ không vui. Buổi trưa hôm nay, Tào ảnh bọn hắn thi cuối kỳ liền chính thức kết thúc. Về đến nhà, Tào mụ mụ đi làm còn chưa có trở lại. Tào ảnh đột nhiên không biết từ nơi nào đến dũng khí, quả quyết thu thập mấy bộ y phục, cầm điện thoại di động, trực tiếp liền đi nhà ga mua sớm nhất ban một vé xe, trực tiếp về Long Hoài thị. Xuống xe nàng liền đi thẳng tới Long Hoài nhất trung tìm Tần Phi. Đoạn đường này, nàng là đã tâm thần bất định lại hưng phấn. Nàng biết mình là nhất thời xúc động, mụ mụ biết về sau khẳng định hội nổi trận lôi đình, thậm chí đối với mình càng thêm nghiêm khắc. Nhưng là nàng vì lao tới cùng Tần Phi trận này gặp, nàng cái gì vậy mặc kệ. Nhìn thấy Tần Phi trong nháy mắt đó, Tào ảnh liền biết, đây hết thảy đều là đáng giá. Hắn ôm ấp vẫn là như vậy ấm áp, hắn khí tức vẫn là như vậy động lòng người. Tất cả tưởng niệm, đều toàn bộ dung nhập một cái đơn giản ôm ấp. Tất cả ủy khuất, đều tại ôm trong nháy mắt xóa bỏ. Tần Phi lúc đầu tại lớp 11 cấp cũng đã là người người đều biết đại hồng nhân. Tào ảnh ban đầu ở cao nhất cũng là số 1 số 2 đại mỹ nữ. Cho nên hai người rất nhanh liền bị người nhận ra. Đây không phải ảnh tử à? Ảnh tử, ôm một cái. Một người nữ sinh bước nhanh tới ôm lấy Tào ảnh. Chính là Tào ảnh cao nhất thời điểm khuê mật miệng rộng Lương Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, đã lâu không gặp, ta nghĩ ngươi rồi. Tào ảnh cũng là dị thường vui vẻ. Ngươi mới không muốn ta đây. Ngươi muốn Tần Phi mới là thật. Đừng cho là ta không biết. Trở về vậy không cùng ta nói một chút. Ta mới vừa rồi còn coi là Tần đại học phách với ai ở đây anh em đâu. Kém chút đi lên cho nàng một cái miệng rộng. Lương Tĩnh quả nhiên vẫn là trước sau như một mồm. Miệng lanh lợi. Ta cũng là lâm thời khởi ý mới trở về, cho nên mới không kịp thông chi các ngươi. Ta thật tốt tưởng niệm, rất muốn niệm tình các ngươi. Tào ảnh vô cùng đáng thương nói ra. Được rồi, biết rồi. Không chậm trễ ngươi cùng tình lang đoàn tụ. Tiểu biệt thắng tân hôn a. Chúc các ngươi đêm nay cái kia thắng ngay từ trận đầu. Tần Phi ủng hộ. Lương Tĩnh hì hì cười một tiếng, cõng lên túi sách liền đi. Tần Phi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đói, tạo ảnh cũng không tiện. Thổi qua liền phá mặt, sinh ra một chút phấn hồng. Ân, tốt, ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện ăn, Tần Phi hội thỏa mãn tạo ảnh mọi yêu cầu. Có đúng không? Như thế hào khí, vậy ta nhưng không khách khí rồi. Tạo ảnh cũng là cười ha ha một tiếng. Tuyệt đối không cần khách khí với ta. Coi như ngươi này ngày muốn ăn hải sâm tôm hùm bào ngư, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tần Phi đây tuyệt đối không phải khoác lác. Này ngày thật là vui. Vậy ta muốn ăn ngươi có thể mà. Tạo ảnh kiều diễm cười một tiếng. Ngươi còn yêu kiều hơn hoa. Cái gì đó? Tần Phi đầu cùng ra một cái liền cứng rắn. Còn có chút nhỏ chờ mong. Ha ha, đùa ngươi chơi. Tần Phi ngươi chừng nào thì biến thành một cái thổ hào rồi. Tạo ảnh xem ra đi một chuyến Long Khôi. Cùng người trong thành học xấu. Cái này cũng không giả. Các nàng ký túc xá có mấy nữ sinh ô muốn chết. Mỗi ngày khai hỏa xe. Cho nên tàu ban mưa dầm thấm đất. Cũng chính là học hỏng một chút. Ha ha, nhất định phải a. Không thổ hào làm sao nuôi ngươi a. Tần Phi vậy bắt đầu nghịch ngợm đi lên. Thật à, vậy sau này ngươi nuôi ta có được hay không? Ta không đi. Tạo ảnh mặc dù là trò đùa, nhưng là trong mắt to hiện lên một chút khát vọng. Đi, ta nuôi dưỡng ngươi. Tần Phi lời thề son sắt nói ra. Ha ha, đồ đần, đi thôi. Để ngươi mở mang kiến thức một chút ta hiện tại sức ăn. Tạo ảnh lôi kéo Tần Phi tranh thủ thời gian hướng trường học đi ra ngoài. Một cái học kỳ không tại. Trường học không có bất kỳ biến hóa nào. Tạo ảnh vẫn như cũ xe nhẹ đường quen. Nàng cố ý đổi đồng phục trở về. Chính là vì chẳng phải đột ngột. Tần Phi thấy được nàng cái dạng này. Đột nhiên có một ít hoảng hốt. Giống như hết thảy đều vẫn là ban đầu bộ dáng. Không có gì thay đổi qua. Tạo ảnh vậy không hề rời đi qua. Còn nhìn cái giám a. Người đều đi rồi. Cũng không biết ngươi sợ cái gì. Ngươi lại không có làm qua cái gì việc trái với lương tâm. Bạch Dục Tú trợn nhìn Trương Di một chút. Biểu lộ tràn đầy không cam lòng. Các nàng vị trí là tại giáo học lâu lầu 2. Ánh mắt chỗ nhìn chăm chú địa phương. Liền là vừa vặn Tần Phi cùng Tạo ảnh chăm chú ôm nhau địa phương. Trương Di thi xong đi ra về sau. Ngay tại lầu 2 các loại Bạch Dục Tú. Hai nàng đêm nay đã hẹn cùng nhau ăn cơm. Nàng đợi thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền thấy Tần Phi cùng Tạo ảnh một màn kia. Không có cách nào. Một đôi tuấn nam mỹ nữ. Thật sự là đài làm người khác chú ý. Trương Di thấy được nàng nhóm thời điểm. Nội tâm một trận quặn đau. Đồng thời vậy có một trận không hiểu cảm động. Rất nhanh Bạch Dục Tú liền đi ra. Nhìn thấy Trương Di một bộ muốn chết muốn sống không dám loạn động bộ dáng. Lập tức liền phát hiện vấn đề. Ta không có sợ cái gì a. Ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn thật tốt xứng. Vô luận là một cái kia phương diện. Đều là làm người hâm mộ một đôi. Tạo ảnh không tại thời điểm. Trương Di còn có chút lòng tin. Nhưng là chân chính nhìn thấy Tạo ảnh. Nàng lòng tự tin liền triệt để hủy diệt. Tạo ảnh nàng. Quá ưu tú. Với lại mình cuộc thi lần này. Thì cũng không tốt. Thăng lên một ban vô vọng. Mình cùng Tần Phi. Hẳn là cũng triệt để vô vọng. Ai? Ta Trương Di đại tiểu thư a. Ngươi thật không cứu nổi. Ngươi không có chút nào tự tin. Cái kia thật không cứu nổi. Được rồi. Không nói cái này. Đi thôi. Nghỉ. Tào ban. Làm sao tới nơi này a? Tạo ảnh mang theo Tần Phi đi tới cửa trường học một nhà tiệm ăn nhanh. Làm sao? Không nhớ sao? Đây là chúng ta cao nhất khai giảng thứ nhất ngày cùng nhau ăn cơm địa phương. Tạo ảnh vừa cười, vừa nói. Làm sao không nhớ rõ a? Đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi một lần kia thế nhưng là điểm nấm hương trượt trứng cơm. Còn tăng thêm hai cái trứng đâu. Nhưng là ngươi không phải nói muốn ăn được không? Tần Phi hiện tại có tiền. Tạo ảnh cũng là khó về được. Cho nên rất muốn mang nàng đi ăn một bữa tốt. Tần Phi, nơi này cơm với ta mà nói. Liền là tốt nhất. Bởi vì nó, có ngươi hồi ức. Tạo ảnh đỏ bừng lôi kéo Tần Phi đi vào. Tranh thủ thời gian tìm cái vị trí ngồi xuống. Lão bản, đến hai phần nấm hương trượt trứng cơm. Một phần thêm hai trái trứng. Một phần thêm một cái trứng. Tạ ơn. Tạo ảnh đem thả xuống mình túi sách vui sướng hô lớn. Được, chờ một lát. Lão bản đáp lại một câu. Tần Phi nhìn xem Tạo ảnh cái dạng này. Lộ ra gì mỉm cười. Tào Ban là tại là thật là đáng yêu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.